Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 14. Hạnh phúc nhẹ nhàng như đóa hoa nở muộn cuối mùa xuân ấm áp. Bức thư số 808. Con người luôn cảm thấy chưa thỏa mãn vào những lúc mình hạnh phúc, đến khi mất đi rồi người ta mới thấy đó thực sự đã là hạnh phúc. Bức thư số 809. Nếu như nói hạnh phúc cũng như đồng hồ cát, bạn nghĩ nó đang trôi đi từng chút một hay đang tích tụ từng chút một? Thời gian cũng vậy, từng giây từng phút trôi qua, chúng ta thường hay quên đi sự tồn tại của nó. Nhưng những gì đã qua thật đẹp đẽ, những gì còn lại trong ký ức đều là hạnh phúc. Đối với sự kỳ vọng cho tương lai, ta cũng vẽ nên những viễn cảnh. Vậy còn thứ quan trọng nhất là hiện tại thì sao? Có lẽ hạnh phúc thật sự cần thời gian chứng minh, hoặc có lẽ hạnh phúc đang đợi chờ thời gian trọn vẹn trôi qua. Nhưng tôi nguyện tin rằng giữa dòng thời gian đang trôi qua từng giây từng phút này, hạnh phúc cũng đang tiếp tục từng chút một đến với bạn. Hãy cảm nhận điều đó ngay lúc này. Bức thư số 810. Thời gian sẽ dần lắng đọng, có vài người trong lòng bạn sẽ dần phai mờ, học cách buông tay, hạnh phúc của bạn sẽ tự đến. Bức thư số 811. Bình thường, không phải những chuyện to lớn phá hỏng hạnh phúc của bạn mà lại là những thứ nhỏ nhặt. Có lẽ việc bạn không thích một ai đó hoặc là một sự thất tín nhỏ lại có thể phá hỏng hạnh phúc của bạn. Thế nên phải để ý điều này nhé. Bức thư số 812. Bí quyết đầu tiên để mình hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc. Càng lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui thì bạn sẽ càng vui vẻ. Hạnh phúc không tới từ sự ích kỷ mà là sự vô tư. Đúng như câu gieo gì gặp nấy. Bức thư số 813. Rèn luyện ý chí chiến đấu của mình là nền tảng của hạnh phúc. Khi bạn biết đối xử với bản thân và bạn bè một cách nghiêm túc, tự giác thì bạn sẽ có được hạnh phúc. Bức thư số 814. Những đam mê sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc. Thế nên bạn không chỉ cần tìm thêm đam mê cho mình mà càng phải tìm kiếm sự đam mê ở nhiều mặt khác nhau. Như vậy, bạn sẽ càng có nhiều cơ hội tạo ra hạnh phúc hơn. Bức thư số 815. Bạn phải sống một cách rạng rỡ đến mức người khác phải ngước nhìn và ngưỡng mộ, mà không chỉ là theo dõi sự hạnh phúc của người khác. Biết cách làm cho mình hạnh phúc mới là thứ thực tế. Làm người nhất định phải coi nhẹ những lời nói dối, chịu được sự qua loa của người khác, nín nhịn sự lừa gạt, quên được những hẹn thề, buông bỏ được mọi thứ, cuối cùng hãy cười để che đậy cho nỗi đau. Hãy nhớ, càng nín nhịn nỗi buồn thì càng là phương thuốc tốt cho hạnh phúc. Bức thư số 816. Không ngừng đòi hỏi thêm trong cuộc sống không sai, nhưng để những tư tưởng này khống chế bạn thì không tốt đâu. Hãy cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ này, dứt khỏi nó được thì hạnh phúc sẽ tới. Bức thư số 817. Tin vào chính mình, học cách không tự ti, tin rằng mình sẽ tạo nên một cuộc sống tốt. Hãy học cách dựa vào chính mình, tự mình tạo ra hạnh phúc cho bản thân. Bức thư số 818. Khi một người đã là chính mình, thì đó là khi họ đã đến đỉnh cao của hạnh phúc. Chỉ khi bạn là chính mình, bạn mới có thể hạnh phúc. Đừng có sống chỉ để thỏa mãn nhu cầu của người khác. Mọi người có thể hy vọng bạn sẽ theo một ngành nghề hoặc cách sống nào đó. Nhưng đừng sợ hãi, bạn phải là chính mình. Đừng lo lắng, vì ngày mai khó khăn nào đủ cho ngày ấy rồi. Bức thư số 819. Người phụ nữ hạnh phúc luôn cho rằng cuộc sống khó khăn như một chiếc thuyền buồm đang chạy, mỗi ngày đều cần dùng một thái độ tích cực để sống hết mình. Bức thư số 820. Người phụ nữ hạnh phúc luôn cho rằng khoan dung là cái đẹp cao thượng nhất, thế nên đối xử với người khác khoan dung thì bản thân mình mới có thể sống vui vẻ thoải mái. Bức thư số 821. Người phụ nữ hạnh phúc ghét việc sống giả tạo, cố gắng theo đuổi bản sắc của phụ nữ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn yêu thì yêu. Bức thư số 822. Người phụ nữ hạnh phúc nên cười để cho mọi người đều thấy. Lấy nụ cười đối diện với những thất bại của cuộc đời. Càng kiên trì phấn đấu thì càng hạnh phúc. Bởi vì nụ cười là biểu hiện của tâm hồn vui vẻ. Nụ cười thể hiện ra sự tự tin. Nụ cười là bài ca vui vẻ của sự chân thành của phái nữ. Nụ cười có thể gạt bỏ mọi khó khăn. Bức thư số 823. Đồng cảm là sự vô tư ở mức cao nhất. Như trong câu này có nói, lòng đồng cảm có thể khiến cả bạn và người khác thấy hạnh phúc. Nhưng điều này cần phải luyện tập. Hãy bắt đầu từ việc quan tâm tới người xung quanh mình, xem họ cần cái gì và nghĩ cách làm họ vui. Kể cả bạn không thể hiện ra sự đồng cảm của mình thì qua thời gian nó cũng sẽ lộ ra. Bức thư số 824. Người phụ nữ hạnh phúc rất yêu công việc của mình, yêu mọi thứ xung quanh mình, thế nên rất dễ tạo ra được cảm giác vui vẻ. Bức thư số 825. Hãy sống hết mình từng ngày, như thể đó là ngày cuối cùng trong đời bạn vậy. Hãy sống một ngày giống như sống cả một đời đi. Bức thư số 826. Hạnh phúc thường là rời khi trải nghiệm đủ các hoàn cảnh thì bạn mới hiểu được, hóa ra mình đã từng trải qua chuyện ấy rồi. Bức thư số 827. Người hạnh phúc sẽ không theo đuổi những thứ họ không có để hạnh phúc. Họ không cần một công việc đặc biệt hay là một mức lương đặc biệt. Nhưng ngược lại, họ học cách thấy hạnh phúc từ những thứ mình đã có. Họ học được nghệ thuật hài lòng với tất cả những gì mình có. Bạn sẽ trở nên hạnh phúc. Bức thư số 828. Hạnh phúc không phải là bị những khó khăn hay sai lầm chết người làm cho mất đi, mà do từng sai lầm nhỏ không ngừng xuất hiện phải giải quyết từng chút một. Bức thư số 829. Hạnh phúc là ở cùng một nơi với người mình thích, làm việc mình thích, kể cả là yêu thương hay tranh cãi đi nữa. Bức thư số 830. Bí quyết đầu tiên để mình hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc. Càng lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui thì bạn sẽ càng vui vẻ. Hạnh phúc không tới từ sự ích kỷ mà là sự vô tư. Bức thư số 831. Dùng một tâm hồn đẹp để nhìn thế giới, luôn dùng một tinh thần lạc quan đối diện với cuộc đời. Thêm chút tự tin, bớt một chút thất vọng, dùng một tâm hồn đẹp để nhìn thế giới, luôn dùng với một thái độ tích cực để đối diện với cuộc sống. Thêm chút cảm kích, bớt chút bực dọc, dùng một tâm hồn đẹp để nhìn thế giới, luôn dùng ý chí kiên cường để đối diện với khó khăn và thất bại. Thêm chút dũng cảm, bớt chút nhút nhát, dùng một tâm hồn đẹp để nhìn thế giới, luôn tìm kiếm ưu điểm của người khác. Thêm chút chắc chắn, bớt chút kén chọn. Bức thư số 832. Nếu như bạn cố gắng tìm kiếm cái đẹp cũng sẽ tìm đến bạn. Nếu như bạn cố gắng tôn trọng người khác, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác. Nếu như bạn cố gắng giúp đỡ người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự quan tâm từ người ta. Bức thư số 833. Thứ quyết định chúng ta có vui vẻ hạnh phúc hay không, không nằm ở chỗ chúng ta là ai, chúng ta ở đâu, chúng ta có gì, chúng ta đang làm gì, mà là nằm ở chỗ chúng ta suy nghĩ ra sao. Thế nên có điều gì cần theo đuổi thì đó chính là theo đuổi hạnh phúc. Bức thư số 834. Hạnh phúc luôn rực rỡ và tươi đẹp, luôn khiến người ta say đắm. Thế nên làm gì có ai không khao khát, đợi chờ, tận hưởng và hoài niệm hạnh phúc chứ. Khi bạn khao khát hay cần nó sẽ không đến ngay lập tức, mà vào lúc bạn không để ý, nó sẽ âm thầm hạ cánh bên bạn như một vị thần. Hạnh phúc tưới ướt con tim sắp khô cằn của bạn để từng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt bạn. Bức thư số 835. Hạnh phúc là một con sông chảy chậm chậm, chúng ta lần theo bờ sông mà tìm kiếm. Ồ, hóa ra theo đuổi mới là nguồn gốc của hạnh phúc. Bức thư số 836. Giây phút có ý tưởng là hạnh phúc, cảm giác có được niềm vui là hạnh phúc, giờ khắc phấn khích cũng là hạnh phúc, vì chúng ta có thể thực sự tận hưởng món quà của cuộc sống, từ đó nếm trải sự chân thành của cuộc đời. Hãy nhớ, phải hạnh phúc và lưu lại niềm vui. Bức thư số 837. Hạnh phúc chia thành hai loại, một loại là hạnh phúc thấy được, còn lại là hạnh phúc vô hình. Loại trước là ý nghĩa vật chất, loại sau là cảm xúc tinh thần. Bạn lựa chọn loại hạnh phúc nào thì nó sẽ quyết định cuộc đời đó cho bạn. Bức thư số 838. Bạn vốn tưởng rằng hạnh phúc là thứ gì đó long trời lở đất, sau này mới phát hiện ra đây chính là hạnh phúc rồi. Đây là tâm trạng hiện tại của tôi nghĩ một hạnh phúc có cảm động trời đất thế nào đi nữa thì cũng chỉ vậy thôi. Những thứ khác như vui vẻ, thỏa mãn, kích động có thể lại không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là có người hiểu mình, cùng mình vượt qua những lúc cô đơn, thế là đủ rồi. Bức thư số 839. Cái gọi là hạnh phúc không bao giờ là một câu trả lời chính xác hay vĩnh cửu. Những người sống trong cao sang, sung túc, đủ đầy thì chưa nhìn thấy được hạnh phúc, còn những người thiếu thốn, cuộc sống đơn sơ nhưng lại chưa gặp bất hạnh. Mỗi một bông hoa, giọt nước đều có thể trở thành cội nguồn của hạnh phúc. Từ trước tới nay, hạnh phúc chẳng hề liên quan tới giàu nghèo hay địa vị. Hạnh phúc của con người đều đến từ trong tâm, hạnh phúc ở ngay trong lòng bạn. Thực ra cảm thấy hạnh phúc chính là hạnh phúc rồi. Bức thư số 840. Hạnh phúc không phải là vạch đích, hạnh phúc là chặng đường. Chúng ta nỗ lực đi qua, trên đường đi chúng ta gặp được tình yêu và những cảm động cùng với những giông tố, thất bại, đau khổ. Những điều đó cộng lại tạo thành một quá trình, có chúng thì chúng ta mới hiểu được chân lý của hạnh phúc. Bức thư số 841. Thực ra niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu thành tích, mà là bạn hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Cảm giác hài lòng này là hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng chắc chắn là thứ chân thực nhất trong cuộc sống. Thế nên, yêu thương con người mới là may mắn trong cuộc đời. Còn những thứ không chắc chắn chưa xuất hiện hay đến cuối cùng chúng có tới hay không thì cũng chỉ là lời khen ngợi của đời người mà thôi. Bức thư số 842. Nói về hạnh phúc, chúng ta không thể miêu tả chính xác diện mạo hay tính chất, không biết vị trí cuối cùng hay thời điểm xuất hiện. Một khắc nào đó khi hạnh phúc đến, chúng ta mới vỡ òa ra, phát hiện tất cả những đau khổ đều rất xứng đáng. Nó còn thần kỳ hơn cả phép thuật, còn đặc biệt vui mừng hơn cả những kích thích cảm xúc khác, càng vui vẻ đẹp đẽ hơn. Nó cũng có thể giống như trong đêm đen u tối, bừng nở một đóa hoa tươi sáng nhất. Bức thư số 843. Chúng ta vẫn luôn nhìn lên và ghen tị với hạnh phúc của người khác. Quay đầu nhìn lại một lần thôi, bạn sẽ phát hiện ra chính bản thân lại được người khác nhìn lên và ghen tị. Thật ra, mỗi người đều có niềm hạnh phúc riêng, chỉ là hạnh phúc của bạn lại thường ở trong mắt của người khác. Hạnh phúc này ngồi trên núi, chẳng có đỉnh cũng chẳng có chóp. Bạn phải học cách vừa đi vừa dừng, ngắm nhìn màn sương che phủ ngọn núi, ngắm nhìn cầu vồng, thổi nhẹ luồng gió lạnh. Bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống viên mãn khi thư giãn trong tâm hồn. Bức thư số 844. Chúng ta vẫn luôn cho rằng hạnh phúc ở nơi xa xôi lắm, tương lai có thể sẽ đuổi kịp. Sau này mới phát hiện ra những điều đều được gọi là đã từng qua chính là hạnh phúc. Người mình đã từng ôm, bàn tay đã từng nắm, bài ca đã từng hát, những giọt nước mắt đã từng rơi, người đã từng yêu. Trong vô số đêm tối, những lời đã nói, những cuộc điện thoại đã gọi, những người đã từng nhớ, những giọt nước mắt đã rơi, những điều cảm động, có thể đã thấy hay không thấy, chúng ta đều đã từng trải qua. Sau khi thời gian dần trôi đi, tất cả những điều đó lại không thể xóa bỏ. Bức thư số 845. Chúng ta cảm thấy không vui, không hạnh phúc, có lẽ là bởi chúng ta tìm kiếm không phải là thứ hạnh phúc mà là hạnh phúc hơn so với người khác. Vậy nên thỉnh thoảng hãy dừng bước chân vội vã hoảng loạn lại, cẩn thận quan sát những thứ bên cạnh, trân trọng chúng một chút. Con đường đời thật ra không hề dài, hãy tận hưởng tất cả những quãng thời gian hạnh phúc. Hãy tiếp tục khiến bản thân hạnh phúc, mỗi ngày đều phải nói với bản thân, hôm nay phải thật vui vẻ. Bức thư số 846. Có những lúc cuộc sống chúng ta đang có rất nhiều điều hạnh phúc rồi, vậy mà vẫn cảm thấy bản thân còn cách xa hạnh phúc. Cảm thấy cuộc sống đâu đâu cũng chẳng có gì vui, thậm chí còn mất hết hy vọng vào mục tiêu tương lai. Vậy nên, một vài người có cách nghĩ quá tiêu cực thường sẽ chán nản và thất vọng. Tiêu cực và khóc than, thực ra hoàn toàn không phải là do quá đau khổ hay hạnh phúc quá ít, mà là chúng ta chưa nắm bắt được nó mà thôi. Bức thư số 847. Chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi trong lòng chỉ là do bản thân muốn nhận được quá nhiều mà thôi. Chúng ta luôn nói cuộc sống rất phức tạp, thực tế là bản thân không hiểu phải nếm trải cuộc sống thế nào. Chúng ta thường bận rộn với công việc chỉ là bản thân không thấy hài lòng. Chúng ta cũng luôn hiếu chiến tranh giành, thực ra là bởi tính tự cao của chúng ta quá lớn. Trên thực tế, cuộc sống rất đơn giản, hãy làm một người đơn giản và bước đi trên một đoạn đường hạnh phúc. Bức thư số 848. Người hạnh phúc thực tế là người có thái độ rất tốt. Chỉ vì có thái độ hòa hợp, tâm trạng tốt, bạn mới có thể thật sự hiểu được hạnh phúc. Bức thư số 849. Hạnh phúc đến từ một trái tim yên tĩnh, bình ổn, không có những lo lắng bất ổn lên xuống thất thường, không có hoảng loạn lo lắng trái phải, không có toan tính trước sau, không có do dự lo lắng được mất, không có hoảng sợ lo lắng hãi hùng, không có nịnh nọt khép nép cẩn trọng, đội trời đạp đất, ngày thẳng cởi mở, an ổn tự tin, dễ thờ ơ, bất động như núi, phóng khoáng như biển, mạnh mẽ như kim khí, hiền hòa như gió xuân. Bức thư số 850. Xin hãy tin tưởng rằng bạn nhất định sẽ hạnh phúc. Khi hạnh phúc đến, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận, sau đó hãy giữ lấy nó, dùng những cảm xúc giản đơn nhất để yêu thương thì sẽ giống như khi chưa từng xảy ra tổn thương gì vậy. Đừng đợi người tiếp theo đến bù đắp những tổn thương do người đã ra đi để lại. Đứa trẻ ngốc nghếch này, hãy tin tưởng bạn sẽ hạnh phúc. Nhất định là như vậy. Bức thư số 851. Thấu hiểu hạnh phúc cũng có hàng nghìn hàng vạn loại. Mỗi người lại giải thích khác nhau. Nhưng hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là được làm chính mình, tin tưởng chính mình, đi theo tâm hồn và trực giác của mình. Đừng nhắm mắt mà làm theo tín ngưỡng, đừng ganh đua mù quáng, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Bức thư số 852. Chuyện hạnh phúc có rất nhiều loại, nhưng chuyện không may mãi mãi chỉ có một. Đó chính là điều đáng trân trọng thì vẫn chưa trân trọng thật tốt, có bỏ lỡ rồi mới thấy hối hận. Bức thư số 853. Hạnh phúc không phải là nhận được thật nhiều mà là hơn cả, chính là ít để tầm lại. Người sống ngờ nghệch lại dễ dàng hạnh phúc, người sống đúng mực lại dễ dàng gặp phiền não, người sống đúng mực thì quá trân trọng, dễ nghiêm trọng hóa vấn đề, trong cuộc sống lúc nào cũng lo lắng buồn phiền, người ngờ nghệch ít tính toán, dù sống đơn giản thô lỗ, nhưng vì vậy mà tìm được hương vị tuyệt vời của cuộc sống. Bức thư số 854. Hạnh phúc giống như chiếc bóng sau lưng bạn, bạn đuổi không tới được nhưng chỉ cần bạn tiến về phía trước, nó sẽ luôn đi theo bạn. Bức thư số 855. Khi còn nhỏ, hạnh phúc chính là một món đồ, có được thì là hạnh phúc. Sau này lớn lên, hạnh phúc lại là một mục tiêu, đạt được thì là hạnh phúc. Đến khi trưởng thành rồi lại phát hiện ra hạnh phúc vốn là một kiểu thái độ, hiểu được thì chính là hạnh phúc. Bức thư số 856. Hai người ở bên nhau rất lâu sẽ giống như tay trái và tay phải, dù không ở bên cạnh yêu thương nhau cũng sẽ lựa chọn bảo vệ nhau, bởi từ bỏ bao nhiêu năm như vậy cần rất nhiều dũng khí. Trong cuộc sống này có lẽ sẽ xuất hiện người yêu thương bạn nhưng cuối cùng lại trở thành khách qua đường, còn bạn vẫn dắt theo tay trái hoặc tay phải của mình mà tiến về phía trước. Hạnh phúc thật sự chẳng liên quan gì đến tình yêu. Bức thư số 857. Bao giờ cũng vậy, sau khi mất đi bạn mới hiểu rõ tình yêu đáng quý biết bao, mới phát hiện ra thật ra hạnh phúc vốn dĩ đã nằm trong tay rồi. Trong lòng còn nghĩ người kia vẫn ở cuối con đường đợi bạn, cho nên buông tay tất cả đều thấy xứng đáng. Có thể là khi mất đi rồi, con người mới cảm thấy cảm động, mới phát hiện bản thân thì ra cũng từng có được nhiều như thế. Bức thư số 858. Hồi nhỏ hạnh phúc rất đơn giản, lớn lên rồi đơn giản rất hạnh phúc. Bức thư số 859. Chúng ta luôn nhận thấy mình không đủ hạnh phúc bởi chúng ta không biết có những đau khổ thất vọng, vui buồn hợp tan cũng là hạnh phúc. Không phải chúng ta không biết đến hạnh phúc mà là có những lúc chúng ta quá tham lam, có những thứ được định trước là sẽ mất, có những duyên phận vĩnh viễn không có kết quả. Có lúc bạn sẽ nghĩ, nếu như có thể bắt đầu lại thì tốt biết bao. Thư số 860. Hạnh phúc là nắm giữ đôi tay bạn muốn nắm, cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc sống, cùng cô đơn lặng lẽ hy vọng. Hạnh phúc là giúp một người bạn muốn giúp, khi vui thì cùng cười, khi buồn thì cùng khóc. Hạnh phúc là có được một trái tim bạn hằng mong, lặp lại những ngày tháng nhàm chán mà không nhạt nhẽo, làm những việc tương tự mà vẫn đầy hứng thú. Bức thư số 861. Hạnh phúc chính là sự lặp lại mỗi ngày cùng với người mình thích gọi điện thoại cho nhau, đi du lịch, lặp lại một lời hứa và ước mơ, nghe anh ấy nhắc tới những chuyện thời thơ ấu đến lần thứ 28. Mỗi năm vào cùng một ngày đều sẽ cùng anh ấy chúc mừng sinh nhật và ngày lễ tình nhân, lễ Giáng sinh. Tết cũng dành thời gian cho anh ấy, thậm chí cãi nhau cũng là việc lặp đi lặp lại. Bức thư số 862. Hạnh phúc không dùng sự cần cù để theo đuổi. Khi bạn không chú ý, hạnh phúc đã âm thầm đến bên bạn rồi. Nhưng đồng thời, hạnh phúc cũng có một đôi cánh dài, bất cứ khi nào hay ở đâu cũng có thể lướt ngang qua bạn. Cho nên chúng ta phải bắt lấy hạnh phúc, dù chỉ để nó ở lại lâu hơn một giây thôi cũng được. Bức thư số 863. Hạnh phúc giống như một quả cầu thủy tinh, nếu như rơi xuống đất, những mảnh vỡ tung tóe bay khắp nơi, mỗi người đều có thể đi góp nhặt lại. Tuy nhiên dù bạn có cố gắng thế nào cũng không thể góp nhặt hết được, nhưng chỉ cần bạn nỗ lực, lúc nào cũng sẽ gom lại được một chút. Bức thư số 864. Hạnh phúc là điều mỗi người đều tha thiết ước mơ, phụ nữ cũng không ngoại lệ, nhưng hạnh phúc của phụ nữ giống như lồng phượng sừng lân. Sở dĩ ít như vậy là vì phụ nữ thiếu đi việc theo đuổi hạnh phúc vốn có. Một người phụ nữ mong muốn có được hạnh phúc thì phải không ngừng mài giũa bản thân, như vậy mới có thể chiếm được một vị trí trong xã hội, giữa rừng người tài và đạt được thành công. Bức thư số 865. Hạnh phúc của người phụ nữ dựa rất nhiều vào sức hấp dẫn đặc biệt của người đó. Sức hấp dẫn vốn là quan trọng bậc nhất giúp phụ nữ trở thành người hạnh phúc. Bức thư số 866. Hạnh phúc không phải là căn nhà của bạn rộng bao nhiêu, mà là trong nhà có bao nhiêu tiếng cười ngọt ngào. Hạnh phúc không phải là bạn đi bao nhiêu chiếc xe xa hoa, mà là bạn đi xe về nhà bình an. Hạnh phúc không phải là người bạn yêu xinh đẹp thế nào, mà là nụ cười của người yêu bạn sáng lạng đến đâu. Hạnh phúc không phải là khi bạn thành công, tiếng hoan hô nhiệt liệt bao nhiêu, mà là khi thất vọng, có người nói với bạn, đừng suy sụp. Bức thư số 867. Hạnh phúc thực ra rất đơn giản, chính là khát có nước uống, đói có cơm ăn, có chỗ dựa tinh thần, sống có giá trị. Giải thích một cách đơn giản nhất thì hài lòng chính là hạnh phúc. Mỗi người đều có kinh nghiệm khác nhau, thế giới quan khác nhau, đối với sự hiểu biết về hạnh phúc cũng khác nhau. Hạnh phúc là ở trong lòng mỗi người, chỉ có bản thân mới có thể cảm nhận được. Hạnh phúc và đau khổ mỗi người nhận được trong cuộc sống này đều như nhau. Bức thư số 868. Có những giây phút chợt lóe lên ý tưởng, đó chính là hạnh phúc. Cảm thấy hài lòng cũng là hạnh phúc. Có những giây phút kích động, đó là hạnh phúc. Chỉ khi chúng ta có thể thưởng thức món quà của cuộc sống thì mới thật sự nếm trải cuộc sống. Hãy nhớ đến hạnh phúc và lưu lại những giây phút vui vẻ. Bức thư số 869. Cuộc sống cũng có giới hạn, để có thể bảo vệ được một phần hạnh phúc, bạn sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ, hoàn toàn chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, đã có người nói với chúng ta, phụ nữ không cần quá xinh đẹp, chỉ cần có người yêu sâu đậm là được. Phụ nữ không cần quá giàu, chỉ cần có hạnh phúc là được. Phụ nữ không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần sống đúng đắn là được. Đây không chỉ là miêu tả về hạnh phúc của phụ nữ, còn là sự giải thích về một người phụ nữ hoàn hảo. Bức thư số 870. Những gì nên nhớ thì nhớ, những gì nên quên thì quên đi. Có thể thay đổi điều gì thì nên thay đổi, những gì không thể thay đổi thì phải biết chấp nhận. Bức thư số 871. Hạnh phúc giống như chiếc bóng phía sau lưng bạn, bạn đuổi theo không được, nhưng chỉ cần bạn tiến về phía trước, nó sẽ luôn đi theo bạn. Bức thư số 872. Nếu chúng ta có thể duy trì được lòng biết ơn, chúng ta có thể nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc. Điều không may chính là phát hiện ra mình có thứ gì đó dễ hơn là phát hiện ra thứ mình không có. Có những thứ chúng ta cần trải nghiệm thất bại mới có thể hiểu được rằng phải trân trọng những gì mình có. Vì vậy đừng coi những thứ bạn nhận được như là chuyện đương nhiên. Xem xét lại những gì bạn có, bạn sẽ tìm được nhiều lý do để cảm thấy hạnh phúc. Bức thư số 873. Người hạnh phúc hiểu được cách để điều khiển suy nghĩ của bản thân, họ sẽ không để những tâm trạng tiêu cực điều khiển mình. Khi ở trong tình huống có thể gây bất lợi với một vài người, người hạnh phúc sẽ cân nhắc từ phương diện tích cực. Họ tin tưởng tuyệt đối rằng dù trong tình huống tồi tệ, vẫn có cách có thể chấp nhận tích cực hơn. Thế giới tinh thần có thể tạo nên bản thân bạn, cũng có thể hủy hoại bạn, cho nên phải bảo vệ nó thật tốt.